Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2082, chương 2085, Ôi Hèm. Lương Mậu chóng mặt theo mao giới lên bờ, trước mắt thoáng cái náo nhiệt lên, cười nói đầy đủ tai, mùi thơm nước mũi, khắp nơi đều là người, đã có mây tóc mai nửa nghiêng, mặt hồng như mây nữ tử. Cũng có vịn đao mang kiếm, vành mặt nam tử, thỉnh thoảng có lực phu đầy chứa đầy xe vận tải, một đường hét lớn, nhờ, một bên hô hào bên đường cửa hàng tên, thuận tay ném ra từng kiện hàng hóa, dưới chân cũng không ngừng một bước, bị gọi vào cửa hàng bên trong cũng có người một bên ứng với, một bên tiếp nhận hàng hóa, thuận tay bày ở một bên. Nhìn lấy giống tạp kỹ giống như tràng cảnh, Lương Mậu trợn mắt hốc mồm, theo những người này phối hợp ăn ý đến xem, đây cũng không phải là một ngày hai ngày liền có thể luyện thành. Chắc là song phương đều quen thuộc như thế. Hắc hắc, từ đâu tới man di? Đi bộ thêm chút ánh mắt, từng tiếng quát đánh gãy Lương Mậu. Lương Mậu ngẩng đầu xem xét, gặp một thiếu niên trừng mắt mắt lạnh lẽo địa nhìn hắn chằm chằm. Hai tay chống nạnh, tay áo lột đến khuỷu tay chỗ ngoặt, một bộ muốn động thủ đánh nhau bộ dáng. Bên hông ghim kiếm mang, mang theo một cây trường đao. Thiếu niên thần sắc hung hãn, tướng mạo lại thanh tú cực kỳ. Không chỉ có da mặt trắng tích, lộ ra cánh tay cũng tuyết trắng như ngọc. Chỉ là tay có đen một chút. Đừng làm rộn, bên cạnh một cái đồng dạng trang phục thiếu niên cười, đem thiếu niên kia lôi đi, khác khi dễ người, xứ khác chạy nạn đến, không dễ dàng, vừa mới được người xưng làm man di, Lương Mậu đã rất không thoải mái, giờ phút này lại bị coi như nạn dân, Lương Mậu kìm nén không được, đưa tay liền muốn gọi lại cái kia hai người thiếu niên, mau giới tay mắt lanh lẹ. Một thanh níu lại, bá phương, chớ có nhiều chuyện, ta làm sao lại thành man di, ta làm sao lại thành nạn dân, ta như cái nạn dân sao? Lương Mậu có chút tức hổn hển, dẫn đến không ít người qua đường nhìn chăm chú, từng cái ánh mắt bình tĩnh, hồ đồ xem thường, tại trên con đường này, thì ngươi lớn nhất giống nạn dân, mau giới nín cười. Chỉ một ngón tay đeo nghiêng lấy một cái tràn đầy giấy báo bao vải. Trong tay còn ôm lấy một đống giấy báo thiếu niên. Ngươi xem một chút, hắn trên thân xuyên là cái gì? Lương Mậu quay đầu nhìn lại. Thiếu niên kia tuy nhiên ăn mặc thô sơ, chỉ có một kiện rửa đến trắng bệch áo mỏng, dưới chân liền giày đều không có, chỉ riêng hai cái bàn chân. Thế nhưng kiện hơi cũ áo mỏng lại là việt vải. Gặp Lương Mậu nhìn sang, hắn lập tức nghênh tới, lộ ra rực rỡ nụ cười. Diện Châu đến phần giấy báo a, phòng cho thuê, mua hàng, tin tức gì đều có. Muốn là tình hình kinh tế căng thẳng, muốn làm điểm đồ vật cũng có cầm cố. Một bên nhiệt tình giới thiệu, một bên theo trong bao vải tay lấy ra giấy, tấm bản đồ này phía trên cái gì cũng có. Lương Mậu lăng lăng tiếp nhận giấy báo, không đợi lấy lại tinh thần, mao giới đã theo hầu bao bên trong móc ra ba cái năm mặt tiền đưa tới. Thiếu niên cười hì hì tiếp, lại đưa một tờ báo, quay người giống nai con giống như chạy hướng cái kế tiếp tiềm ẩn khách hàng. Nhoáng một cái thì lẫn vào trong dòng người không thấy, tấm bản đồ này thật tốt thu, cần phải, mao giới nói ra. Lương Mậu đáp một tiếng, đem địa đồ gấp kỹ, thu tại trong tay áo. Tuy nhiên ánh đèn chập chờn, thấy không rõ trên bản đồ nội dung. Thế nhưng là chỉ dựa vào xúc cảm, hắn cũng biết miếng bản đồ này dùng giấy chất lượng không tệ. Tại Duyện Châu, tốt như vậy giấy không thấy nhiều. Một cái chí ít giá trị 5 tiền. Thế nhưng là tại Kiến Nghiệp, ấn thành địa đồ mới 3 tiền. Lương Mậu trong lòng nghi hoặc không thôi, lại không kịp hỏi, theo mao giới đi về phía trước, đi rất nhiều người, Lương Mậu thỉnh thoảng bị người đụng phải, mệt mỏi ra một đầu mồ hôi. May ra đường không tính quá xa, ngay tại chu tước dưới cầu không xa. Mao Giới đi vào ngõ nhỏ, vào trong đi trên dưới 100 bước, tại một nhà gọi Hoàng Cải Áo Tứ phía trước dừng lại. Lương Mậu hai đầu nhìn xem, phát hiện ngõ hẻm này hai bên cơ hồ tất cả đều là làm y phục. Khoảng chừng trên 100 nhà, Hoàng Tứ Nương nhưng tại a. Ở đây, một cái trung niên nữ tử theo tiếng đi tới, cười nhẹ nhàng địa thi lễ, vị khách quan kia muốn dùng cái gì? Là thợ may vẫn là định chế? Ánh mắt của nàng quét qua, nhìn đến Mao Giới bên người Lương Mậu, che miệng mà cười, ta minh bạch. Vị khách quan kia thân hình cao gầy, cốt cách thanh kỳ, thợ may sợ không phải tốt chọn, chỉ có thể định chế. Khách quan muốn dùng dạng gì vải vóc, là tự mang vẫn là nhìn chúng cái nào một nhà. Thông báo một tiếng, ta để người đi lấy. Hai bộ quần áo mùa hè, thì dùng ngươi trong tiệm vải áo, lại phối hai bộ vớ giày. Tổng cộng 1000 tiền, có thể làm a? Có thể làm, có thể làm. Hoàng Tứ Nương liên tục gật đầu, khách quan thật là hào phóng. Ta nhất định cho ngươi phối tốt. Ngươi lưu cái địa chỉ, 2 ngày sau, ta phái gã sai vặt đưa đi. Cái này cũng không cần. Phụ cận có phòng cho thuê sao? Ta bằng hữu này muốn ở chỗ này ở vài ngày. Nếu như thuận tiện, để hắn tự mình tới lấy. Vậy nhưng quá tốt. Hoàng Tứ Nương đứng tại cửa ra vào, chỉ một ngón tay, xuôi theo ngõ nhỏ đi đến đầu. Chuyển chợ ra đường phố, ngay tại góc rẽ. Có cái nhìn bắc lầu, có ăn có ở, rất thuận tiện, có rất nhiều phương Bắc đến khách nhân đều ở nơi đó. Cần phải vẫn còn phòng trống, Mao Giới tả, giao tiền đặt cọc, Hoàng Tứ Nương viết một tờ giấy giao cho Lương Mậu, coi như lấy áo bằng chứng. Mao Giới dẫn Lương Mậu đi về phía trước, Lương Mậu hơi kinh ngạc, bắt kịp 2 bước, giật nhẹ Mao Giới tay áo, tiên sinh. Nàng không dùng lượng kích thước a. Mao Giới quay đầu nhìn Lương Mậu liếc một chút, thân thủ tùy ý nhất chỉ, người biết ngõ hẻm này kêu cái gì? Ô y hẻm, Lương Mậu nói ra, hắn vừa mới tiến ngõ nhỏ thời điểm, lưu ý đến đầu hẻm cột mốc đường. Không sai, gọi ô y hẻm, thực nguyên danh gọi cổ y hẻm. Ngõ hẻm này bên trong tất cả đều là làm y phục. Tụ tập Giang Đông thậm chí toàn bộ Trung Nguyên tốt nhất xảo phù. Có thể ở cái này trong ngõ nhỏ đặt chân. Không có điểm bản sự là không được. Lấy thước lượng áo là cơ bản năng lực. Người lưu tâm nhìn sang. Có mấy nhà là dùng thước đo lượng. Lương Mậu bị kinh ngạc. Hắn cùng nhau đi tới. Nhìn đến không ít làm y phục. Xác thực không thấy được hữu dụng thước đo vì khách nhân lượng kích thước. Mao Giới vừa đi vừa nói ra, ô y hẻm là chuyên môn thợ may, chợ ra đường phố thì chuyên môn làm hàng da. Bây giờ hàng thông liêu đông, các loại da thú rất thường thấy, thuộc da da xử lý da cũng là một môn đại sinh ý. Nơi này là kiến nghiệp náo nhiệt nhất chỗ, tiền thuê có thể không tiện nghi, muốn ở chỗ này đặt chân, nhất định phải có hơn người kỹ nghiệp, lưu được khách nhân. Bằng không khai trương nhanh, đóng cửa càng nhanh, hắn quay đầu nhìn Lương Mậu liếc một chút, làm quan cũng giống vậy. Nghiệp vụ không quen, đừng nói lên chức vô vọng, bảo trụ hiện hữu chức vụ cũng khó khăn. Lương Mậu nhịn không được nói ra, tiên sinh trước kia tại Duyện Châu phụ trách tuyển quan viên lấy đức làm đầu. Bây giờ cải thành lấy có thể làm đầu, có thể cùng đức xung đột sao? Tài đức vẹn toàn cố nhiên là tốt, có thể thiên hạ từ đâu tới nhiều như vậy tài đức vẹn toàn người. Tuyển quan viên cũng không phải là tuyển thần đồng, không có khó như vậy, không tài có thể giáo huấn, không đức có thể đuổi. Giang Đông các quận có chính vụ đường, chuyên môn bồi dưỡng các bộ môn quan lại, đã có tế tửu dục đức, lại có lão lại thụ năng, tài đức vẹn toàn mới có thể vào chức. Nếu muốn một đường lên chức, yêu cầu càng cao, năng lực phía trên không đủ, đức hạnh bên trên có khiếm khuyết, đều rất khó đi đến cao vị. Người biết Đại Ngô Chính Vụ Đường Tế Tửu là ai? Đại Ngô Chính Vụ Đường. Người có thể hiểu thành Ngô Quốc Thái Học một bộ phận. Ngô Vương có ý đem mộc học, thảo mộc chư đường tập hợp, xây một cái thái học. Lúc này chính tại tuyển trì, có thể sẽ tuyển tại thạch đầu thành xuống. Lương Mậu bắt kịp hai bước, nhìn chằm chằm Mao Giới mặt nhìn lại nhìn, xác nhận Mao Giới không phải đang nói đùa. Chu Du, Hoàng Trung tiến công Ích Châu, Chu Hoàn xuất bộ tiến công Duyện Châu, Tôn Sách tứ phía khai chiến, tiêu hao kinh người, thế mà còn có tâm tư xây thái học. Đoán xem, ta không đoán ra được. Lương Mậu tâm tình rất phức tạp, có thể vì Ngô Quốc Thái Học Tế Tửu, chắc là tài đức vẹn toàn đại nho cao hoạn đi. Giang Đông có dạng này người. Cố Thái Úy Hoàng Uyển Hoàng công diễm, Ngô Quốc tại chỗ quan chế bắt nguồn từ Ngô Vương, thành tại Hoàng Công, Hoàng Công, hắn không phải tù binh à? Đã từng là tù binh, sau đến không phải khâm phục Ngô Vương kiến giải, sửa đổi quy chế à? Mao Giới bỗng nhiên cười hai tiếng, nói đến, Hoàng Công làm quan chế sự tình cùng Ngô Vương không biết nhau nhau qua bao nhiêu lần. Ngôn ngữ chi kịch liệt, ngươi khó có thể tưởng tượng, các loại có cơ hội, để ngươi xem bọn hắn tranh luận tóm tắt, ngươi liền biết không cần vì vừa mới làm tức giận Ngô Vương sự tình lo lắng. Lương Mậu trầm mặc, không nói. Hoàng Uyển là danh sĩ, quan viên đến tam công, tài hoa cùng năng lực là trên đời đều biết, hắn đều bị Ngô Vương kiến giải tin phục, chính mình điểm này ý nghĩ lại có thể vào tới Ngô Vương chi nhãn. Mao Giới dẫn Lương Mậu đi chợ ra đường phố, tại chỗ góc cua tìm tới nhìn Bắc Lầu, vì Lương Mậu định một cái phòng, lại cung cấp Lương Mậu tại dịch xá địa chỉ, đến lúc đó tự có nô bộc đi lấy tới, thu xếp tốt chỗ ở. Mao Giới lại mang theo Lương Mậu trở lại Chu Tước Cầu, tìm một nhà Tây Vực Tửu Lâu, muốn cái bên đường trang nhã, chút rượu đồ ăn. Người hầu rượu nhớ kỹ danh sách, đưa lên một bình trà, hai đĩa trái cây, thuận tay đóng cửa lại. Lương Mậu quay đầu nhìn đèn đuốc sáng trưng Tần Hoài Nước, nhìn lấy hai bên bờ người đến người đi đường đi, không nói một lời, cái này cùng nhau đi tới. Tin tức quá nhiều, để hắn nhất thời tiếp nhận không? Trước mắt kiến nghiệp thành nào giống là bị người vây công Ngô Quốc thủ đô. Đây quả thực là thái bình thịnh thế à? Lương Mậu càng nghĩ càng thấy đến không chân thực, nhịn không được nói, tiên sinh, cái này chiến sự đối Ngô Quốc thì một chút ảnh hưởng cũng không có sao? Làm sao không có ảnh hưởng? Ngươi không có nghe thuyền nương nói, đá lạnh giá đều muốn tăng, mà lại tăng gấp đôi. Mao Giới bóc lấy quả hạch, chậm rãi nói ra, cho nên à, vì làm cho đá lạnh giá hạ xuống đến, Giang Đông bách tính là không sợ xuất chinh. Trong mắt bọn hắn, chiến sự xưa nay không là Ngô Vương bốc lên, Thiên Tử, Viên Đàm, đương nhiên cũng bao quát ngu xuẩn mất khôn Duyện Châu thế gia mới là kẻ cầm đầu. Đương nhiên, Duyện Châu chiến sự không dùng bọn họ ra trận, những cái kia chạy nạn đến Dự Châu Duyện Châu bách tính sẽ không bỏ qua cái này cơ hội báo thù. Lương Mậu bắn lẻ loi dùng mình một cái, trách không được Tôn Sách không quan tâm Duyện Châu thế gia chống đỡ hay không. Duyện Châu bách tính sớm liền đợi đến đánh lại. Bá Phương, người ta là bạn cũ, bây giờ có thể tại kiến nghiệp gặp mặt, cũng là duyên phận, thì không che giấu, Duyện Châu thế gia mắc thêm lỗi lầm nữa, trừng phạt không thể tránh được, nguyên khí đại thương cũng là tất nhiên. Nhưng Duyện Châu không thể vì vậy mà suy sụp. Chúng ta cần tân sinh lực lượng, giống như Phượng Hoàng dục hỏa trọng sinh. Các ngươi, ta, Mãn Bá Chữ, Cao Văn Huệ, Lương Mậu bị kinh ngạc. Hạ giọng, tiên sinh, đây chính là kết đảng. Mao Giới dựng thẳng lên một ngón tay lung lay, không phải kết đảng. mà chính là cạnh tranh, công bình cạnh tranh. 500 năm có thánh nhân ra, thế sự lúc có đại biến cục. Tần Hán đến nay hơn 400 năm, một cái đại biến cục ngay tại triển khai. Sự nghiệp Thiên Thu, Diện Châu người không thể đặt mình vào bên ngoài. Hắn đón đến, lại nói, đây là Ngô Vương ý tứ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?